Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, chương 166, Hiệp Nghị. Nghe Vũ Dương Trung báo ra tới tổng giá trị, Thâm Tú lúc này cười khổ. Vũ Thiên Sư, đã đạo môn rất thẳng thắn, vậy chúng ta Phật môn cũng không chút nào giấu giếm. 2890 triệu, thực sự quá cao. Chúng ta Thiên Long Viện năm ngoái tổng cộng cũng liền thu được 4,5 tỷ. Đưa một người nhập hỗn độn tiên giới liền chiếm đến không sai biệt lắm cả năm 2/3. Vậy làm sao có thể tiếp nhận? Đông Phương Lễ tại một bên chen vào nói. Xin hỏi Tây Hạ có bao nhiêu người rồi? Tính Chân nhìn thoáng qua Thâm Tú. Thâm Tú gật gật đầu. Thế là Tính Chân trả lời. 26 triệu. Đông Phương Lễ nói, các ngươi nhân khẩu gia tăng rất nhanh a, có thể tin lực giá trị tăng trưởng làm sao lại không đuổi theo đâu. Người đồng đều ngược lại hàng. Được rồi, không đề cập tới cái này. Chỉ hỏi một câu, Phật môn chứng đạo, dựng cầu vồng có phải hay không cần 24 tỷ lạc? Tính Chân gật đầu. Vâng, Đông Phương Lễ vì vậy nói. Đi hướng hỗn độn tiên giới chỉ cần 2890 triệu. Không đến 1/9. Cái này còn ngại nhiều. Tính Chân nói. Một cái là phương Tây thế giới Tu Di Sơn. Một cái chỉ là còn tại khai thác bên trong hỗn độn tiên giới. Há có thể so sánh. Đông Phương Lễ nói. Đi phương Tây thế giới. Cũng bất quá là hỗn độn chư thiên một trong. Đơn giản thọ nguyên càng dài một chút thôi. Đi hỗn độn tiên giới đồng dạng là hỗn độn chư thiên. Nhưng đến 1.800 tuổi. Cũng không tệ. Chỉ lấy các ngươi 1/9. Cực kỳ công bằng. Tính Chân lắc đầu. Đi phương Tây thế giới là xâm bái Phật tổ. Đông Phương Lễ nói. Đi hỗn độn tiên giới tương lai cũng có thể bạch nhật phi thăng. Dùng các ngươi Phật môn lời nói. Có thể lập địa thành Phật, bớt đi 21 tỷ lạc, chẳng lẽ không tốt sao? Tính Chân nói, hỗn độn tiên giới lập địa thành Phật, còn không thấy đâu, cũng không biết năm nào tháng nào. Đông Phương Lễ nói rất đúng a, nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta càng phải tăng lớn đầu nhập, mau chóng khai thác, đem không biết năm nào tháng nào biến thành xác định đã biết năm nào tháng nào. Chẳng lẽ các người Phật môn không hy vọng sao? Hoặc là nói chỉ nhắc tới hy vọng, không làm cố gắng sao? Lần này đàm phán đương nhiên không có đạt thành hiệp nghị. Vũ Dương Trung trên Đại Quân Sơn vừa cùng Triệu Nhiên chơi bóng. Một bên giảng thuật đàm phán bên trong chi tiết. Nói, chân sư đường quyết định ranh giới cuối cùng là gấp 3 tại ta đạo môn tu sĩ lục trước. Nếu như đem trí tâm theo đại luyện sư đối đãi, liền là 216 triệu lạc, có thể khai thác 6 cái đại luyện sư đất phong. Ta cảm thấy hoàn thành cái mục tiêu này không khó, nhưng suy nghĩ cẩn thận, vẫn là Chí Nhiên ngươi nói có đạo lý. Hẳn là theo dung tích suất so giá trị tính toán mới càng hợp lý. Triệu Nhiên nói. Kỳ thật 6 cái đại luyện sư đất phong đổi một cái La Hán đệ nhị cảnh tu sĩ vào ở cũng có thể cân. Nhắc, đây chính là ta lúc ấy không lý do để phản đối. Vũ Thiên Sư cười, ta biết, bởi vì hỗn độn tiên giới là chúng ta. Coi như chỉ lấy bọn hắn khai thác một cái đất phong tín lực giá trị. Chúng ta cũng là kiếm. Triệu Nhiên lắc đầu mỉm cười. Tiến hỗn độn tiên giới liền là người của chúng ta. Đừng nói một cái đất phong tín lực giá trị. Dù là không muốn tin lực giá trị, chúng ta cũng kiếm lời. Vũ Thiên Sư nghĩ, cười đến càng phát ra vui vẻ bắt đầu. Căn cứ suy đoán, Thiên Long Viện đã trữ hàng 32 năm tín lực. Lấy đạo môn tìm hiểu ra hàng năm tín lực giá trị biểu hiện. Thiên Long Viện tín lực trong ao chí ít tích trữ 1.000 ức lạc tín lực. Đầy đủ bọn hắn đồng thời chứng đạo 2 vị Phật Đà. Còn lại 52 tỷ lạc, hoàn toàn có thể dùng đến mua đất, vào ở 17-18 cái trí tâm không thành vấn đề. mà 52 tỷ lạc tại khai thác hỗn độn tiên giới lúc tương đương với 104 ức khuê. Để người tương đương trông mà thèm, Vũ Dương Trung mở ra 2890 triệu, cùng Thâm Tú nói lên 100 triệu, ở giữa có khoảng cách cực lớn, song phương trên một điểm này lặp đi lặp lại bàn bạc. Đàm phán phi thường kịch liệt, Vũ Dương Trung lấy ra một cái án yết phương án, nhưng nghe xong cái phương án này về sau, Thâm Tú mặc dù vẫn như cũ không triệt để làm rõ ràng, nhưng phía sau nhịn không được thổi qua một trận gió mát. Từ trong lỗ chân lông lộ ra hàn ý đến, để hắn quả quyết cự tuyệt cái phương án này. Đến ngày 20 tháng 12, Thâm Tú đem giá cả mang lên 720 triệu lạc. Liền không nguyện ý nhắc lại giá, mà Vũ Dương Trung bên này cũng giảm miễn thuế trước bạ, thổ địa giữ gìn quỹ ngân sách, tem thuế, rừng ngựa quản lý phí chờ tất cả chi phí phụ, càng đem thổ địa giá cả cùng vật nghiệp quản lý phí đánh 75%, xuống đến 2 tỷ 6 ngàn vạn, cũng không nguyện ý hàng. Vũ Dương Trung biểu thị, tất cả thổ địa khai thác giá trị hẳn là từ mỗi một vị vào ở tu sĩ gánh chịu, mỗi người 2 tỷ lạc. Thâm Tú thì biểu thị, nếu như công cộng diện tích cùng đất phong diện tích là 10:1, bọn hắn nguyện ý gánh chịu chỗ phong thổ đất gấp 10 phí tổn. Cái số này liền là 720 triệu lạc. Về phần vật nghiệp quản lý phí, bọn hắn hy vọng có thể miễn trừ, bởi vì quá cao, bọn hắn không chịu đựng nổi. Vũ Dương Trung cùng Triệu Nhiên thảo luận vật nghiệp quản lý phí vấn đề này thời điểm, Triệu Nhiên nói, vô luận như thế nào, vật nghiệp quản lý phí là muốn thu, chúng ta cũng không có thể không ràng buộc phục vụ, cũng không thể từ bỏ chúng ta quyền quản lý. Vũ Dương Trung có chút nghi hoặc, ngươi không phải một mực cường điệu, đây là phục vụ sao? Triệu Nhiên nói, phục vụ liền là quản lý liền là phục vụ, không có chút nào mâu thuẫn, ta nhìn có thể giảm xuống phí phục vụ. Mỗi mẫu từ 100 khuê xuống đến 50 khuê, thậm chí 40 khuê, tăng thêm thổ địa mua, liền là 1 tỷ ra mặt, thu cái số nguyên, 1 tỷ lạc tốt. Vũ Dương Trung khá là đáng tiếc, lại cho hàng một nửa. Triệu Nhiên nói, trên thực tế chúng ta chiếm tiện nghi, Vũ Thiên Sư ngày lần này đàm đến phi thường tốt, Phật môn một mực tại theo chúng ta tiêu chuẩn ra giá. Trước kia chúng ta vẫn cho rằng La Hán thứ hai xem trí so luyện sư cảnh cao hơn, lại thấp hơn đại luyện sư. Lần này nếu như đàm thành, liền mang ý nghĩa sau này tất cả La Hán thứ hai xem trí đều muốn đối chiếu đại luyện sư tiêu chuẩn, giao nạp tín lực. Tương ứng, La Hán thứ nhất xem trí, Tỳ Khưu thứ ba xem trí cùng Tỳ Khưu thứ nhất xem trí liền muốn tăng lên nửa cách, dựa theo luyện sư, sư cùng kim đan tiêu chuẩn giao nạp tín lực. Ngày 23 tháng 12, song phương khởi động lại đàm phán, đạo môn làm ra trọng đại nhượng bộ, từ 2 tỷ lạc giá cả trực tiếp xuống đến 1 tỷ. Căn cứ vào đây, Phật môn rốt cục cắn răng đáp ứng, song phương đạt thành sơ bộ hiệp nghị. Hiệp nghị khúc dạo đầu sử dụng Thiên Long Viện nói lên câu chữ, tức Thiên Long Viện tại tạm thời không cách nào xác định hỗn độn tiên giới thuộc về, nhưng không phủ nhận chân sư đường có được quyền khống chế tình huống dưới. Đồng ý tai hạ Phật môn tu sĩ hướng chân sư đường đưa ra xin rời chỗ ở hỗn độn tiên giới tu hành. Nội dung cụ thể bao quát như sau điều khoản. 1. Chân sư đường tiếp nhận Phật môn tu sĩ rời chỗ ở hỗn độn tiên giới xin từ Thiên Long Viện xác nhận, cũng giúp cho nghiêm túc xét duyệt. 2. Xét duyệt thông qua về sau, Phật môn tu sĩ lấy người thân phận ký kết tâm thệ văn thư, tiếp nhận đạo môn 12 phương pháp thì ước thúc chân sư đường cũng làm lấy 12 phương pháp thì chi quy định bảo hộ Phật môn tu sĩ các hạng quyền lợi, không được kỳ thị. 3. Thiên Long Viện hướng hỗn độn tiên giới đầu nhập tín lực. đầu nhập lượng theo rời chỗ ở tu sĩ tu vi xác định. Bỉ khâu cảnh thứ nhất, thứ hai xem trí là 300 triệu lạc. Bỉ khâu cảnh thứ ba xem trí, La Hán cảnh thứ nhất xem trí là 500 triệu lạc. La Hán cảnh thứ hai xem trí, Bồ Tát cảnh thứ nhất xem trí là 1 tỷ lạc. Bồ Tát cảnh thứ hai, thứ ba xem trí là 50 ức lạc. Phật Đà cảnh là 100 ức lạc. Thứ tư, tiến vào chiếm giữ hỗn độn tiên giới Phật môn tu sĩ. Có thể căn cứ thứ ba khoản chi đối ứng đẳng cấp. Thu hoạch được tương ứng tu vi chỗ đối ứng đất phong. Phân biệt là 540 mẫu, 1080 mẫu, 5400 mẫu, 1800 mẫu, 54000 mẫu, 108,000 mẫu. Đầu này sau hai cấp bậc phân đất phong hầu thổ địa vốn nên là 108,000 mẫu cùng 65 vạn mẫu. Nhưng cùng lúc mang ý nghĩa cần phân biệt nỗ lực 100 ức lạc, 500 ức lạc, Thiên Long Viện biểu thị, cái này cùng cái khác Phật môn tu sĩ chênh lệch quá lớn. Làm trái Phật môn, chúng sinh bình đẳng, tôn trì. Cho nên không có lựa chọn. Thứ năm, hỗn độn tiên giới tạm thời chỉ đối Bồ Tát cảnh cùng La Hán thứ hai xem trí Phật môn tu sĩ mở ra. Theo khai thác tiến triển trình độ xét cân nhắc cái khác cảnh giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.